Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 703, chương 704, sự tình giải quyết. Hạ Minh trong tay, không biết thời điểm nào xuất hiện một cây ngân châm, ngay sau đó vãi ra, rồi sau đó chính là cắm ở Trương Triển Vinh một cái huyệt vị phía trên. Lúc này Hạ Minh vung tay lên. Cái này cây ngân châm lại là xuất hiện ở trong tay hắn. A, nhưng mà đúng vào lúc này, truyền đến Trương Triển Vinh tiếng kêu thảm thiết âm. Ngay sau đó Trương Triển Vinh thân thể chính là thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, hắn lại kinh hãi phát hiện, thân thể của mình vậy mà mềm nhũn, dường như liền một chút sức lực đều làm không lên một dạng. Khiến Trương Triển Vinh khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Giờ khắc này, cho dù là liền Trương Triển Vinh, đều là trở nên hoảng sợ. Hắn là hết sức khí muốn động một ra tay chỉ, lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều không động đậy, mà lại thì liền chân đều không động đậy. Thật giống như cùng tay chân mình mất đi chi giác, khiến Trương Triển Vinh thế nào có thể không sợ. Thì liền Ngô Văn Phong cùng Uông Kiến Lâm đều là một mặt chấn động. Đồng thời cũng là thầm giật mình. Hai người bọn họ đều biết Hạ Minh là thần y. Cái kia y thuật quả thực có thể nói là thông thần. Không nghĩ tới, Hạ Minh y thuật vậy mà đáng sợ đến loại tình trạng này. Để một người tê liệt, vậy mà là đơn giản như thế. Khiến hai người sau lưng phía trên, đều là xuất hiện một chút ý lạnh. Tốt tại bọn họ cùng Hạ Minh ở giữa không có cái gì thù. Mặc dù nói hiện tại là xã hội pháp trị, nhưng là đắc tội một tên thần y, vậy cũng không là một chuyện tốt. Hiện tại càng là ngồi ở vị trí cao, thường thường thì càng sợ chết. Cho nên bọn họ đối với một số phương diện người, vô cùng nhìn chúng. Thế nhưng là, giống Hạ Minh dạng này, nói để một người tê liệt. Liền để một người tê liệt thủ pháp. Cái này thật sự là quá làm người nghe kinh sợ. Hạ lão đệ, cái này Uông Kiến Lâm giờ khắc này thì là vô cùng đau đầu. Cái này Trương Dương xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Bây giờ Hạ Minh ngay trước như thế nhiều người mặt, cho hai cái này ra hỏa làm thành bộ dạng này. Cái này muốn là truyền đi, đối Hạ Minh vô cùng bất lợi. Bên cạnh ta bằng hữu bất luận kẻ nào cũng không thể động. Hạ Minh trầm giọng nói. Nếu có cái gì thù, có cái gì oán niệm cứ tới tìm ta. Nếu như bọn hắn dám đối bên cạnh ta người động thủ, đến lúc đó đừng trách ta đại khai sát giới. Hạ Minh nói thẳng. Uông lão ca, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Có ít người nếu như không cho hắn đánh đau nhức, hắn thì vĩnh viễn cùng thuốc cao da chó một dạng. Người muốn vung đều thoát không nổi. Theo sau Hạ Minh nói. Vũ Hàm, chúng ta cùng đi đi. A, Trần Vũ Hàm gật gật đầu. Theo sau cầm Hạ Minh cánh tay rời đi Thiên Tỳ đại khách sạn. Không sai mà lúc này Ngô Văn Phong cùng Uông Kiến Lâm lại là một trận trầm mặc. Rất lâu sau khi Uông Kiến Lâm lúc này mới hỏi. Ngô thị trưởng, ngươi xem chuyện này, nên thế nào xử lý? Thì liền Ngô Văn Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên thế nào xử lý. Lúc đó Hạ Minh thế nhưng là giúp hắn một chuyện. Bây giờ phát sinh loại chuyện này, khiến Ngô Văn Phong cũng là một trận đau đầu. Cái này người Trương gia cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Hôm nay chính mình cái gì đều không làm. Cái này người Trương gia tất nhiên sẽ tìm tới chính mình. Đến lúc đó, chính mình cái này vị trí, không chừng đều sẽ tràn ngập nguy hiểm. Ngô Văn Phong khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là một cái quyết định. Âm thầm nghĩ tới, xem ra hôm nay cũng phải đánh cược một lần. Gọi điện thoại, thông báo Trương gia bên kia, để bọn họ chạy tới lĩnh người. Ngô Văn Phong quyết định thật nhanh, giờ khắc này. Ngô Văn Phong trực tiếp lựa chọn Hạ Minh. Hắn có thể cảm giác được. Hạ Minh người này không đơn giản. Mà lại như thế tuổi trẻ. Tiền đồ bất khả hạn lượng. mà lại thì liền Uông Kiến Lâm đều như thế giúp Hạ Minh. Cái này Uông lão gia tử tuyệt đối sẽ không thì như vậy nhìn lấy. Uông lão gia tử cũng không phải nhân vật đơn giản, tấm này nhà tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng bất quá là một cái tam tuyến thậm chí tứ tuyến gia tộc. So với cái này Uông lão gia tử đến, đoán chừng cũng tương xứng. Tuy nhiên Uông lão gia tử đã không hề chính đàn, nhưng là ảnh hưởng này lực, tuyệt đối không thể lấy coi nhẹ, mà lại nơi này là Giang Châu thành phố. Vô luận là từ đâu nhi một phương diện rằng, đều là tấm này nhà đối lý, như loại này đại gia tộc, tuyệt đối sẽ không theo pháp luật trình tự. Một khi theo pháp luật trình tự, bởi vì cái này đã quan hệ đến Trương gia mặt mũi. Một khi theo pháp luật trình tự, tất nhiên sẽ bị tất cả mọi người biết. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu người chế giễu tấm này nhà. Tấm này nhà mặt mũi liền xem như mất hết. Cho nên, Trương gia tuyệt đối sẽ không theo pháp luật trình tự. Cái này duy nhất có thể làm, cũng chính là vụng trộm, dùng thực lực đến nghiền ép Hạ Minh. Đương nhiên cũng không phải hàng trừ Trương gia hội theo pháp luật trình tự. Cho nên chuyện này liền phải dựa vào Uông lão gia tử cho đè xuống. Nghĩ tới đây, khiến hai người gật gật đầu. Giờ khắc này bọn họ cũng hiển nhiên là đạt thành mặt trận thống nhất. Lại nói Hạ Minh thì là mang theo Trần Vũ Hàm trở lại cái kia bán biệt thự địa phương. Bây giờ cái này Lâm Vãn Tình thế nhưng là chính ở chỗ này chờ lấy đâu. Hạ Minh lái xe hơi, rất nhanh liền trở lại ban đầu đến địa phương. Làm Lâm Vãn Tình nhìn đến Trần Vũ Hàm sau khi, khiến Lâm Vãn Tình khẩn trương chạy tới. Vội vàng nói, Vũ Hàm, ra sao, ngươi không có chuyện gì chứ? Lâm Vãn Tình trái xem phải xem, sợ Trần Vũ Hàm chịu đến cái gì ủy khuất. Tình tình tỉ, người ta không có chuyện. Trần Vũ Hàm cười hì hì nói, cái này phải nhờ có tỷ phu kịp thời đuổi tới. Không phải vậy lời nói, người ta liền xui xẻo. Hạ Minh phẫn nộ giờ khắc này đã biến mất. Đem người đánh thành bộ kia đức hạnh, cũng đầy đủ để hắn tức giận tiêu tan. Bất quá đối với Trương gia trả thù cái gì, hắn thì cho tới bây giờ chưa sợ qua. Chỉ cần đến, hắn thì tiếp lấy. Để Hạ Minh có chút im lặng là Trần Vũ Hàm cô nàng này thái độ. Cái này muốn là đổi thành người khác, đoán chừng sớm đã bị dọa sợ. Thế nhưng là, Trần Vũ Hàm nói tốt, cười tâu toét. Cái này tâm cũng không tránh khỏi quá lớn a. Vốn là Hạ Minh còn sợ Trần Vũ Hàm tâm lý lưu lại tâm lý. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn ý nghĩ này rõ ràng là dư thừa. Để cho nhất hắn kinh ngạc là, lúc đó hắn tản mát ra vậy hoàng đế khí thế sau khi, Trần Vũ Hàm liền phảng phất một chút việc nhi đều không có. Khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ, khí thế của hắn cho dù là liền Ngô Văn Phong đều không thể thừa nhận. Thế nhưng là Trần Vũ Hàm thì hết lần này tới lần khác chịu đựng lấy. Hơn nữa còn cùng không có chuyện người một dạng. Hạ Minh thậm chí hoài nghi cái này Trần Vũ Hàm gia đình vấn đề. Cho tới nay, Hạ Minh chỉ biết là Trần Vũ Hàm là Lâm Vãn Tình biểu muội. Lại cũng không biết Trần Vũ Hàm gia đình thì liền Lâm Vãn Tình gia đình tình huống. Hạ Minh đều không phải là rất dài, xem ra có thời gian, được thật tốt giải một chút Lâm Vãn Tình gia đình, khiến Hạ Minh cũng là có chút buồn bực, chính mình đối Lâm Vãn Tình giải thật đúng là không thiếu được. Thậm chí ngay cả tương lai mình cha vợ, mẹ vợ là ai cũng không biết, không có chuyện liền tốt, không có chuyện liền tốt, Lâm Vãn Tình cũng là buông lỏng một hơi. Theo sau nhìn xem Hạ Minh. Nhìn đến Hạ Minh cũng không có chuyện sau khi, khiến Lâm Vãn Tình yên tâm không ít. Liên quan tới bên trong sự tình, Hạ Minh cũng không có giải thích. Hắn cũng không muốn để Lâm Vãn Tình lo lắng. Theo sau Hạ Minh nhìn về phía Quách Phùng Xuân, nói, bộ kia trang viên ta mua xuống, đi làm tương quan thủ tục đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.